Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 693, chương 9, đồng hồ. 3. Đinh Tiềm đi tới phía sau hắn tường tận trong chốc lát. Nhìn thấy hắn đang đem mấy cây thật giống như xương sườn xương chắp vá thành một dạng hình. Dáng vẻ có chút giống như đèn lồng, cũng có chút giống như chậu bông. Tại hắn chung quanh còn để một ít bán thành phẩm khắc xương tác phẩm. Xem tình hình hắn gần đây làm ăn còn rất thịnh vượng. Một món trong đó khắc xương đưa tới Đinh Tiềm hiếu kỳ. Bề ngoài chính là một cây phổ phổ thông thông cốt quản. Nhìn lớn bằng dài ngắn hình như là xương cánh tay. Bề ngoài cố ý dùng kim loại vỏ ngoài củng cố một vòng. Cùng còn lại khắc xương bất đồng. Cái này tác phẩm bây giờ không có bất kỳ lạ thường địa phương. Hắn đưa tay cầm lên đến. Cảm giác giống như là tiêu. Nhưng là chỉ nhìn thấy một đầu có một lỗ nhỏ. Phòng trường vật này không quá dễ dàng thổi lên. Khác loay hoay nó. Rất nguy hiểm. Ngươi không cẩn thận tử ta đây nhi rồi. Ta đây làm ăn lại làm không được. Vu Vân Phi cũng không ngẩng đầu lên nói. Thật giống như đầu trên đỉnh dài con mắt. Đinh Tiềm sợ hết hồn, vội vàng đem cái kia ống thả lại chỗ cũ. Đây là cái gì? Chẳng lẽ còn có độc? Hạ độc được là không có có. Chẳng qua chỉ là một món nguy hiểm ám khí. Ám khí, ám tiễn ngươi biết chưa? Chính là cái kia, ta chỉ là đang ở trong phim ảnh gặp qua. Còn có người tìm ngươi làm loại vật này. Cái này thân nhân người chết kỷ niệm phương thức não động vẫn còn lớn. Người khác còn chưa có, chết đâu rồi, là một cái dân gian người thu thập, đặc biệt nóng chung gom cổ đại binh khí. Hắn gần đây được cốt nham, cánh tay phải cụt tay chân rồi. Hắn rồi mời ta dùng cái kia chặn không có dùng cánh tay làm một ám tiễn. Hắn cho ta một tấm thanh triều năm đầu thiết kế đồ chỉ. Ta dựa theo nguyên dạng phục chế một cái, ban đầu vật thật là đồng. Ta đây cái cốt chế uy lực mặc dù không lớn như vậy. Cự ly ly thương người hay là dư giả? Ô, Đinh Tiềm thu hồi tâm tư. Hỏi tới Liễu Phỉ, nàng hôm nay như thế nào đây? Trạng thái tinh thần khá hơn một chút. Đang ở trong phòng đây. Không có đi ra ngoài đi. Không có, chấm chấm. Đinh Tiềm đi vào căn phòng. Nhìn thấy Liễu Phỉ đang ngồi ở trên ghế. Không nhúc nhích nhìn kia ngọn đèn xương cánh tay đèn bàn. Thường thấy thi thể nàng dĩ nhiên sẽ không vì một đoạn xương người ngạc nhiên. Nàng chỉ là đang thất thần. Không biết đạo tâm bên trong đang suy nghĩ gì. Ngươi có khỏe không? Đinh Tiềm hỏi. Tạm được. Ngược lại đã không thể kém đi nữa rồi. Ngươi thế nào? Ta còn tưởng rằng ngươi không về được. Cố Tông Trạch ngược lại là muốn để lại ta. Nhưng còn không dễ dàng như vậy. Bất quá, bây giờ hắn là một lòng muốn bắt ngươi. Người bộ kia Dương Đông kích Tây biện pháp hắn đã khám phá. Ngươi gây án mục tiêu. Hắn cũng rất rõ ràng. Nhất định sẽ phái cảnh lực nghiêm phòng tử thủ. Ngươi lại đường đột hành động. Sẽ còn dẫm vào lần trước vết xe đổ. Ngươi căn bản không có cơ hội. Ta khuyên ngươi hay là buông tha đi. Khai cung không quay đầu mũi tên. Ta lúc đầu nếu quyết định làm như thế. Hết thảy hậu quả ta đều nghĩ tới. Liễu Phỉ ngữ khí bình tĩnh mà kiên quyết. Nàng tính khí Đinh Tiềm hiểu. Cũng sẽ không khuyên. Từ trong túi áo xuất ra đồng hồ đeo tay kia. Đưa cho Liễu Phỉ. Ngươi xem một chút cái này. Liễu Phỉ nhận lấy tinh tế tường tận. Nghi ngờ hỏi. Đây là cái gì? Đây là Đỗ Chí Huân ngày hôm qua ở ngươi Lộ Huyền lão gia trong lúc vô tình phát hiện. Kia, không phải là vật chứng ấy ư? Làm sao sẽ đến rồi trong tay ngươi? Đỗ Chí Huân cho ta, là nghĩ thông qua trong tay ta chuyển giao cho ngươi đi. Thực ra hắn người này chỉ là bề ngoài nhìn thật ghét. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Liễu Phỉ im lặng không nói gì. Đinh Tiềm trở lại mới vừa nói ra đề, chỉ là không biết là người nào đem đồng hồ đánh rơi cửa. Trước ngươi trở về có từng thấy khối này đồng hồ sao? Liễu Phỉ lắc đầu, có phải hay không là các ngươi chuyên án tổ cảnh sát lục soát thời điểm không cẩn thận rơi xuống? Khả năng không lớn, cái này đồng hồ dạng thức quá già rồi, hay lại là một khối không tốt đồng hồ, cái nào cảnh sát sẽ đeo như vậy một khối đồng hồ? Bất quá, ta ngược lại thật ra chợt nhớ tới ngươi ngày hôm qua đã nói với ta một chuyện. Chuyện gì? Ngươi quên, ngươi nói, ban đầu là có người cho ngươi gửi một phong hữu thanh tần email. Bởi vì phía trên thu âm đưa tới ngươi hoài nghi, ngươi mới bắt đầu muốn điều tra phụ thân ngươi kia lên cường gian án kiện liên quan vài người. Ngươi chỉ lo điều tra chân tướng, nhưng không biết ngươi có nghĩ tới hay không. Kết quả là người nào sẽ cho ngươi phát như vậy một phong email? Ta muốn quá, nhưng là không nghĩ ra được. Hắn nhất định là năm đó vụ án người biết chuyện, thậm chí có khả năng với Giang Hải Đào nhận biết, mới có cơ hội cho hắn thu âm. Giang Hải Đào nếu là vu hãm cha của ta, cũng không khả năng đem loại sự tình này nói cho tùy tiện nói cho người khác biết. Ngược lại là năm đó mấy cái với hắn đồng thời giả bộ người làm chứng có khả năng nhất làm loại sự tình này, nếu quả thật là trong bọn họ, tại sao phải đem thu âm cho Khúc Hạo Dân con gái? Để cho nàng đi điều tra chân tướng, này nghe vào không hợp suy luận. Hơn nữa bây giờ, lại có người không giải thích được ở ngươi lão ra cửa rơi xuống khối này đồng hồ. Ngươi có nghĩ tới hay không có lẽ luôn chỉ có một mình liên quan đây? Có lẽ, hắn từ vừa mới bắt đầu thì có chính mình dự định. Liễu Phỉ có chút khổ não vuốt huyệt thái dương. Bây giờ ta đã không có dư thừa tinh lực muốn còn lại chuyện. Ta dưới mắt có thể làm chính là vạch trần năm đó chân tướng. Đưa ta cha thuần khiết. Nơi này ngươi có rượu không? Theo ta uống hai chén đi. Ta hôm nay mệt rồi. Không suy nghĩ một chút quá nhiều. Liễu Phỉ nói lên cái yêu cầu này. Đinh Tiềm dĩ nhiên sẽ thỏa mãn. Vu Vân Phi trong nhà cũng không thiếu rượu. Hắn đem ra hai bình rượu vang. Liễu Phỉ lắc đầu một cái. Ta muốn uống bạch, rượu trắng mang lên. Liễu Phỉ với Đinh Tiềm đối ẩm. Đinh Tiềm rất kinh ngạc. Không nghĩ tới, ngươi tửu lượng tốt như vậy. Làm pháp y không có rượu lượng không tốt. Liễu Phỉ vừa nói nửa chén. Rượu đã xuống bụng. Đinh Tiềm dĩ nhiên cũng không thể yếu thế. Hai người giao bôi cạn ly. Bây giờ không thể so với ban đầu ở phòng ăn Tây lúc ăn cơm như vậy giả bộ. Lúc này nơi đây, lột ngụy trang hai cái người hiểm nghi thông minh gặp nhau. Liễu Phỉ kia ngàn năm không thay đổi mặt lạnh lại cũng mượn say gợi lên mấy phần mị thái. Mắt phượng môi anh đào lúc này bất chi bất giác phiêu thượng rồi từng mảnh đào hồng. Tươi đẹp không thể tả. Đinh Tiềm sóng mắt mê ly nhìn nàng. Rất nhanh không khỏi tửu lực, vẻ say hoành sinh rồi. Liễu Phỉ đỡ hắn trở lại phòng hắn, đem hắn đặt lên giường. Nhìn Đinh Tiềm ngủ thật say, trên mặt nàng vẻ say nhưng ở từ từ biến mất. Cặp kia sáng ngời trong sáng con mắt lạ thường tỉnh táo. Thâm thúy, Liễu Phỉ trở lại gian phòng của mình, đơn giản thu thập một chút, liền lặng lẽ rời đi Vu Vân Phi chỗ ở. Lúc này đã đêm khuya, nàng mượn mãn thiên tinh quang đại khái phân biệt phương hướng một chút. Đi một đoạn đường, đi tới ngã tư đường, đánh tới một chiếc xe. Lộ hừng, nàng lên chỗ ngồi phía sau đối với tài xế nói. Tài xế có chút hoài nghi quay đầu nhìn một chút nàng. Chỉ nhìn thấy một bộ cơ hồ che kín nửa gương mặt kính dâm. Cảm giác có chút giống như vợ chồng cãi nhau. Nửa đêm bỏ nhà ra đi tiểu tức phụ, Lộ Huyền có thể rất xa nột. Hai cái nhiều giờ chặng đường đây, Liễu Phỉ móc ra mới vừa rồi từ Đinh Tiềm trong ngực móc ra ví tiền. Móc ra 4 tấm bách nguyên tiền giấy ném ở ngồi trước, có đủ hay không? Không đủ lại thêm, tài xế không lại nhị thoại, kéo nàng một hơi thở lái đến mục đích nơi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.